Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Tham lang tinh quân. Thánh thổ trong không gian. Tề Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra. Một chút buổi trưa ở giữa, hắn trọn vẹn vẽ 54 khối ngọc phù ra. Cho dù là hắn, tinh thần lực giờ phút này đều có chút không chịu đựng nổi. Đem bút trong tay vứt xuống, đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Những này chế tạo tốt ngọc phù, tất cả đều bị hắn trịnh trọng thả đến một cái an toàn địa phương. Để tránh đại thanh xà, hồ ly đen mấy cái hàng không cẩn thận cho nghiền nát. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, đi ra thánh thổ không gian, nằm ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, vận chuyển lên dịch cân kinh tới. Thể nội chân khí chảy xuôi, một cỗ thư thái nói không nên lời từ toàn thân dần dần lan tràn. Bang chủ, bỗng nhiên bên ngoài có người hốt hoảng chạy tới, tại cửa ra vào hô, bên ngoài có một cái gọi là Hắc Hổ tinh quân ra hỏa cầu kiến. Giá phòng bên trong, Tề Vân đột nhiên mở mắt, Mộc Hưu trưởng lão, nhanh như vậy hắn liền đến. Hắn tra ra U Minh giáo động tĩnh, để hắn đưa đến phòng khách. Tề Vân trầm thấp nói, vâng, bang chủ. Cái kia bang chúng cấp tốc lui xuống. Tề Vân nhìn xem gian phòng của mình trước đây không lâu bị lôi đình nổ qua thảm liệt bộ dáng, nhíu nhíu mày, gọi người tới, mau chóng tu tập, bước đi bước chân, hướng về phòng khách đi tới. Phòng khách rộng rãi bên trong, Mộc Hưu dài lão bị người một đường dẫn, hướng về nơi này đi tới. Tới thời điểm, hắn trong lòng còn tại kịch liệt cuồn cuộn, âm thầm suy đoán, cái này thiên đình chi chủ để cho mình thấy Tề Vân sẽ là người nào. Tại hắn từ trước đến nay, cái này Tề Vân tất nhiên cũng là tu vi hùng hậu, thực lực thâm bất khả chắc tồn tại, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại là một bang bang chủ. Vũ bang là cái gì thế lực, hắn tự nhiên sẽ hiểu một chút. Đây là Ngạo gia nuôi một đám huyết thực. Trước đây không lâu Ngạo gia chạy trốn, cái này Vũ bang cũng thụ đến thảm liệt thu hoạch. Hắn vị này bang chủ làm sao lại tránh? Mộc Hưu trưởng lão đối với Vũ bang hiểu rõ không sâu, rất nhiều vấn đề khó mà giống nhau. Bị trước đó bang chúng một đường dẫn, rất nhanh đi vào đại điện. Vừa mới tiến vào đại điện, hắn liền nhìn đến trong điện Tề Vân, sắc mặt nao nao, trong lòng ám dị, người này, hảo hảo khôi ngô, cái này đầu ở thế tục bên trong, chỉ sợ là số một số hai đi. Rất nhanh, Mộc Hưu trưởng lão con mắt lần nữa lóe lên, hắn cảm giác không đến Tề Vân khí huyết cùng nhịp tim. Người này trên thân có dị bảo. Tại trong lòng hắn hồ nghi thời điểm, Tề Vân phất phất tay, để tên kia bang chúng lui xuống. Tề Vân ngồi tại chủ vị, sắc mặt đạm mạc nhìn trước mắt Mộc Hưu trưởng lão, ánh mắt tinh quang lấp lóe, giống như là cương châm đâm người mắt. Mộc Hưu trưởng lão lần nữa giật mình, người này sẽ không là tinh thần hệ thần tỉnh giả a? Đối mặt Tề Vân ánh mắt, hắn bao nhiêu có chút khó chịu, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật là Tề Vân. Hắn chuẩn bị mở miệng trước thăm dò, thiên đình chi chủ ra lệnh cho ta thu đến. Tề Vân bình tĩnh nói. Mộc Hưu dài lão trong lòng chấn động, là cái kia Tề Vân. Có thể biết thiên đình chi chủ, lần này tuyệt đối không có chạy. Mộc Hưu trưởng lão thở sâu, trầm giọng nói, Tề huynh đệ, ta vừa mới tra được U Minh giáo tin tức. Bọn hắn một vị phó giáo chủ mang theo 3 vị đường chủ cùng một vị khác đường chủ đã ở ngoài thành gặp mặt, chỉ sợ ban đêm sẽ tới. Tề Vân ánh mắt có chút lóe lên, quả nhiên bị mình đoán đến, U Minh giáo nhanh như vậy liền đến. Tề huynh đệ, việc này muốn hay không báo cáo thiên đình chi chủ? Mộc Hưu trưởng lão nhìn xem Tề Vân, mở miệng hỏi. Tề Vân gật đầu nói, thiên đình chi chủ vừa mới đã cho ta truyền qua mệnh lệnh. để chúng ta ban đêm chặn giết U Minh giáo người. Được, chặn giết. Mộc Hưu trưởng lão trực tiếp ngốc trệ, trừng to mắt, nói, cái này, bọn hắn trên thân thế nhưng là mang theo minh khí. Người yên tâm, không chỉ có chúng ta hai người, còn có những người khác cùng chúng ta cùng nhau làm cái này nhiệm vụ. Mà lại thiên đình chi chủ sẽ trong bóng tối thủ hộ, sẽ không để cho chúng ta xuất hiện lo lắng tính mạng. Tề Vân bình tĩnh nói, Mộc Hưu trưởng lão sắc mặt hơi chậm, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đối mặt minh khí, hắn thật không có một phần chắc chắn, cho dù là một cái nguyệt cấp sơ kỳ người, cầm trong tay minh khí, cũng có thể tùy tiện càn quét một cái nguyệt cấp hậu kỳ người. Nếu là từ nguyệt cấp hậu kỳ người nắm lấy, cái kia uy lực càng thêm không thể tưởng tượng, liền xem như nhật cấp cường giả đến, cũng khó lấy làm sao hắn, mà đây là không cách nào toàn bộ phát huy minh khí uy lực tình huống dưới. Nghe nói muốn để một cái minh khí hoặc thần khí toàn bộ phát huy uy lực, cần thiết thần chi lực khó có thể tưởng tượng. Đây chính là vì cái gì minh khí cùng thần khí một khi hiện thế, có thể rất nhanh gây nên thế lực khắp nơi điên cuồng nguyên nhân. Bỗng nhiên, Mộc Hưu trưởng lão lần nữa trong lòng hơi động, đối trước mắt Tề Vân có mấy phần hiếu kỳ, hỏi, Tề huynh đệ, có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Hỏi đi, Tề Vân nói, Tề huynh đệ hiện tại không biết ở chức gì? Đã trở thành nhân viên chính thức sao? Mộc Hưu trưởng lão cười nói, danh hiệu của ta là Tham Lang Tinh Quân, chỉ kém cuối cùng này một lần nhiệm vụ, chờ cuối cùng này một lần nhiệm vụ làm xong, ta liền có thể chính thức trở thành chân chính Tham Lang Tinh Quân. Tề Vân nói, Tham Lang Tinh Quân. Mộc Hưu dài lão trong lòng âm thầm kinh dị, địa vị phải cùng mình Hắc Hổ Tinh Quân tương xứng a. Càng mấu chốt chính là, hắn hiện tại một điểm nhìn không thấu Tề Vân, không biết là cái kia phương diện năng lực giả. Chúc mừng Tề huynh đệ, chúc mừng Tề huynh đệ. Mộc Hưu trưởng lão trên mặt hốt nhiên nhưng một tia cười lấy lòng ý vị, nói, nếu là ban đêm hành động thời điểm gặp được sai lầm, còn xin Tề huynh đệ có thể tại một bên hiệp trợ thì cái. Hắn đương nhiên cho rằng Tề Vân thực lực cao hơn hắn sâu, dù sao Tề Vân lập tức coi như muốn trở thành nhân viên chính thức, mà hắn vẫn chỉ là một cái danh hiệu, cho nên ai mạnh ai yếu vẫn là rất dễ dàng phán đoán. Có thể, Tề Vân bình tĩnh nói, y nguyên một bộ thâm bất khả trắc dáng vẻ. Mộc Hưu trưởng lão được hứa hẹn, mừng thầm trong lòng, càng là có thể kết luận Tề Vân thực lực mạnh hơn hắn. Đa tạ Tề huynh đệ, Tề huynh đệ sau này có dùng đến lấy lão hủ địa phương, lão hủ nhất định muôn lần chết không chối từ. Mộc Hưu trưởng lão chắp tay cười nói, không phải do không dạng này cẩn thận, dù sao ban đêm phải đối mặt thế nhưng là cầm trong tay minh khí cường giả. Nếu là bên người không có cường giả chăm sóc, chỉ sợ vừa đối mặt, hắn liền sẽ trở thành tro bụi. Tề huynh đệ, không biết ban đêm khi nào động thủ? Mộc Hưu trưởng lão hỏi, U Minh giáo điểm dừng chân tra ra được chưa? Tề Vân hỏi, bọn hắn bây giờ tại ngoài thành thôn hoang vắng, chuẩn bị đêm khuya tiến trình, dùng cái này đến giảm bớt chú mục. Mộc Hưu trưởng lão, vậy liền canh hai thời gian, ngoài thành phục kích. Tề Vân nói, canh hai, tốt. Mộc Hưu trưởng lão liền vội vàng gật đầu, bỗng nhiên trong lòng lần nữa toát ra một cái ý nghĩ, nhịn không được ha ha cười nói, Tề huynh đệ, không biết chúng ta ban đêm tổng cộng có mấy người? Hắn vẫn là nghĩ nhịn không được hỏi nhiều một câu, dù sao quan hệ đến tính mạng mình. Mặc dù thiên đình chi chủ sẽ trong bóng tối chú ý, nhưng cẩn thận một chút không tệ, đến lúc đó liền biết. Tề Vân đạm mạc nói, ghi nhớ chú ý che giấu gung tích là đủ. Tốt, tốt. Mộc Hưu trưởng lão lần nữa gật đầu, cũng không dám quá nhiều xoắn suýt, kia ngươi hồi đi. Tề Vân nói, Mộc Hưu trưởng lão liên tục chắp tay, nở nụ cười, đi ra nơi này. Tề Vân ánh mắt sâu thẳm, nhìn xem Mộc Hưu trưởng lão rời đi thân ảnh, trong lòng phun trào. Hắn thật đúng là hy vọng trong đêm hai nhóm nhân mã có thể đến cái ngọc thạch câu phần. Như vậy, lại có thể giảm bớt một nhóm ký sinh trùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,